Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi bóng dáng cô ta biến mất, hốc mắt của cô không nhịn được đỏ lên, từng giọt rơi xuống tí tách trên sàn nhà. Cô tức chết mất, chân thành đối xử với cô ta tốt vậy mà không ngờ cô ta lại nghĩ mình như thế. Tuy rằng vừa rồi rất kiên cường, nhưng lúc này Đường Viên Viên không khỏi sờ sờ trên mặt, sau đó nhớ tới bức ảnh chụp cùng anh trai lúc trước. Cô lấy di động ra xem. Cô rõ ràng là con gái, nhưng khuôn mặt lại không nhỏ hơn Uất Trì Diệc Thù, không chỉ có đôi mắt to tròn mà khuôn mặt của cô cũng rất tròn. Chắc hẳn cô rất nặng, nhưng cô vẫn thoải mái trên lưng anh trai mình và để anh trai cõng mình. Sau lần gặp được người con gái thích anh trai kia, tâm lý Đường Viên Viên lại thay đổi một lần nữa. Cô bé nhìn chằm chằm bức ảnh kia thật lâu, tới tận khi tầm mắt trở nên mơ hồ, không thấy rõ gì nữa. Sau đó, cô bé sợ sẽ bị người khác phát hiện ra manh mối, đây là năm mới mà, anh trai dẫn cô bé tới Tuyết Hương chơi là vì muốn cô bé vui vẻ, cô bé không thể trộm buồn bã ở sau lưng anh trai được. Nghĩ vậy, Đường Viên Viên nhanh chóng vươn tay lau đi dòng nước mắt trên mặt. Không khóc, không được khóc. Bây giờ đang là lễ mừng năm mới, nếu cô bé mà khóc chắc chắn sẽ quét hết hứng thú tham gia chuyến du lịch này của anh trai và anh Sở Phong mất, cho nên cô bé phải kiềm chế cảm xúc của mình thật tốt mới được. Dù sao cái cô An Thiến kia cũng chỉ là người mới quen biết mà thôi, cần gì phải để ý lời của cô ta chứ. Đường Viên Viên không ngừng tự an ủi bản thân, không sao, không có việc gì hết. Một lát sau, Trung Sở Phong bước qua gõ cửa phòng cô bé. Bé Viên ơi, nghe thấy giọng nói của Trung Sở Phong, Đường Viên Viên vô cùng hoảng sợ, cô bé lập tức cởi giày rúc vào trong chăn. Viên Viên, em có sao không vậy? Anh nghe An Thiến nói em không muốn ngủ chung phòng với nó, sao thế em? Chung quy thì trước đó đã đồng ý rồi, đột nhiên bây giờ lại không chịu, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Trung Sở Phong là Đường Viên Viên bị bắt nạt. Bằng không, với cái tính dễ yếu lòng của cô bé, sao có thể tùy tiện đuổi người khác ra khỏi phòng được. Đường Viên Viên không trả lời cậu, cô bé sợ mình vừa mở miệng sẽ để bị lộ mất. An Thiến đứng bên cạnh nói nhỏ, Trung Sở Phong, anh đừng nói to như vậy chứ, anh muốn gọi anh trai cô ấy tới luôn hả? Em nói rồi mà, cô ấy mang theo quá nhiều đồ ăn vặt, em thì không đồng ý với chuyện đó, nên muốn chuyển ra, một mình một phòng, chắc chắn cô ấy cũng sợ em sẽ ăn hết đồ ăn vặt của cô ấy nên mới làm thế. Anh cứ đưa phòng mình cho em là được rồi. Em bảo ông đây đưa phòng cho em thì ông đây phải nghe theo à? Trung Sở Phong nén cơn giận, liếc cô ta một cái. Có phải em đã nói gì đó với Viên Viên không? Nghe vậy, An Thiến có hơi chột dạ, cô ta vội rời tầm mắt đi. Em có thể nói gì đây? Có phải em nói, trước đó? Trung Sở Phong ngập ngừng, không dám đoán lung tung. Không có, An Thiến lập tức phản bác. Sao em có thể tùy tiện nói ra mấy lời này chứ, nếu nói ra chẳng phải đã quăng mất nhược điểm của anh mà vất vả lắm em mới bắt được sao? Em đương nhiên phải giữ lại, nghĩ cách lợi dụng nó cho tốt chứ. Nghe cô ta nói như vậy, Trung Sở Phong rất muốn đánh cho cô ta một trận. Cậu cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh, sau đó nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Vậy rốt cuộc em đã nói gì với em ấy? Nói thật đi, nếu không anh sẽ đi tìm anh trai em ấy tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Thiến nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy có nói cho Trung Sở Phong biết cũng không sao, chỉ khi cậu giải quyết tốt chuyện này thì mới không kinh động đến Uất Trì Diệc Thù. Sau khi nghĩ thông, An Thiến bĩu môi, nói. Em chưa nói gì hết á, em chỉ thấy cô ấy mang theo quá nhiều đồ ăn vặt nên mới khuyên cô ấy ăn ít một chút thôi. Chỉ có vậy, An Thiến nhún vai. Chỉ có vậy, nhưng cô ấy lập tức nổi giận, còn nói tiền đi du lịch lần này là do anh trai cô ấy chỉ trả, xe chúng ta đi cũng là của nhà cô ấy, cả phòng ở cũng là do. Anh trai cô ấy đặt không cho em ở là nhất quyết không cho. An Thiến, tính cách của em ra sao, anh biết rõ tính tình Viên Viên thế nào, anh cũng nắm được, nếu em chỉ khuyên em ấy ăn ít một chút, em ấy sẽ không nổi giận với em, ngược lại còn sẽ đối xử ôn hòa với em nữa kìa. Chắc chắn em đã nói vài lời khó nghe hoặc là một ít thứ không nên nói, cách chương.